Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19: Sinh ý bắt đầu tốt. Hôm nay nghe theo dân mạng ý kiến, Dương Nguyệt Linh đi vào Hữu Nhạc công viên trò chơi, chuẩn bị đi đến đặc sắc nhà hàng Trù Thần tiểu điếm ăn thử. Nghe dân mạng nói nhà này nhà hàng chỉ bán cơm trứng chiên, hơn nữa giá cả rất đắt, nhưng thật là tốt ăn. Sau khi ăn xong có một loại thực tinh thần cảm giác. Cái này khiến Dương Nguyệt Linh sinh ra hứng thú. Nàng sáng sớm mở ra trực tiếp liền đi tới Trù Thần nhỏ cửa tiệm. Nhưng phát hiện nhà hàng đến bây giờ cũng còn không có mở cửa. Hỏi bên cạnh chủ cửa hàng mới biết được Trù Thần tiểu điếm thẳng tới giữa trưa mới sẽ mở cửa. Cái này khiến Dương Nguyệt Linh có chút im lặng. Chẳng lẽ nhà này đặc sắc nhà hàng không nên cùng công viên trò chơi cùng nhau mở cửa sao? Dương Nguyệt Linh khuôn mặt nhỏ đối điện thoại di động phòng phát sóng trực tiếp phiền muộn nói ra. Mọi người nói làm sao bây giờ tốt? Khả Linh MC muội tử một chuyến tay không? Nguyệt Linh muội tử, đừng khóc, tới nhà của ta, ta mời ngươi ăn mì. Một cái gọi, Nguyệt Linh đáng yêu nhất, fan hâm mộ đề nghị. MC, tỉnh lại, chúng ta đi ăn được lần ăn đặc sắc mì thịt bò đi. Vậy được rồi, chờ giữa trưa tại tới đi. Chúng ta bây giờ đi trước ăn chút sớm một chút. Ta biết có một nhà rót thang bao không sai, liền quyết định đi nhà kia ăn. Dương Nguyệt Linh đối phòng phát sóng trực tiếp trong fan hâm mộ. Nháy mắt mấy cái, vui sướng làm ra quyết định. Tiếp tục liền hướng về công viên trò chơi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lục Phàm rạp chiếu phim kinh dị lúc, mắt sắc fan hâm mộ phát hiện tình huống. Tại phòng phát sóng trực tiếp trong nhắn lại nói: MC, ngươi nhìn ngươi trái bên cạnh hai tầng dưới tiểu lâu, giống như vây quanh rất nhiều người bộ dáng. Dương Nguyệt Linh nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp, fan hâm mộ lời nói, hiếu kỳ nhìn về phía bên trái, phát hiện thật đúng là ở nơi đó lưu lại lấy rất nhiều du khách. Còn có mấy người sinh viên đại học bộ dáng du khách. Tại đối một tòa hai tầng lầu nhỏ cửa sổ kêu cái gì? Này tòa tiểu lâu ta biết, tựa như là một cái kinh khủng phòng tới. Ta trước kia tới chơi qua, không biết vì sao lại vây quanh nhiều người như vậy. Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta bây giờ liền đi xem một chút đi. Đối phòng phát sóng trực tiếp fan hâm mộ đơn giản giới thiệu dưới, Dương Nguyệt Linh liền thấy hiếu kỳ hướng về đám người đi đến. Vừa vặn nghe thấy đứng ở nơi đó du khách gọi lão bản mở cửa, đang hỏi một chút bên cạnh du khách, lập tức biết nguyên nhân. Dương Nguyệt Linh đối phòng phát sóng trực tiếp trong cười nói, thì ra bọn họ đều là đang chờ nhà này rạp chiếu phim kinh dị mở cửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, chẳng lẽ tùy hứng là có thể truyền nhiễm sao? Nhà nào đặc sắc nhà hàng không mở cửa, còn có lý do nói còn nghe được. Chẳng lẽ nhà này rạp chiếu phim kinh dị cũng muốn đến giữa trưa mới mở cửa sao? Một chút fan hâm mộ đề nghị, nếu không chúng ta cũng chờ ở chỗ này một chút đi. Nhìn nhiều người chờ như vậy lấy lão bản mở cửa, điện ảnh nhất định thật là tốt xem đi. Lúc này, quản lý bất động sản muội tử cũng mở miệng, ta cũng rất tò mò, có cái gì phim kinh dị đáng giá du khách chuyên môn đến công viên trò chơi nhìn. Dương Nguyệt Linh nghĩ nghĩ, cũng có chút hiếu kỳ, nói, vậy được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút. Phía trước mấy người kêu lớn tiếng như vậy, lão bản hẳn là không sai biệt lắm nhanh đi ra rồi hả? Quản lý bất động sản muội tử cười nói, ha ha, là ta cũng ngủ không được. Quả nhiên, không chỉ trong chốc lát, lão bản liền theo trong rạp chiếu phim ra tới, mang theo đối phía trước cái tên mập mạp kia tâm tình bất mãn dẫn mọi người hướng vào phía trong đi. Đến, Dương Nguyệt Linh che miệng đối phòng phát sóng trực tiếp khẽ cười nói, cái này tiểu mập mạp còn thật có ý tứ. MC, ngươi nói chính là nói mát đi. Mập mạp này phá hủy đi xinh đẹp, nhìn cái này tiểu ca ca mặt đều đen, thật là cười chết ta rồi. Một cái fan hâm mộ cảm xúc nói, trong sinh hoạt sợ nhất gặp được loại này thích truy hỏi kỹ càng sự việc người. Hết lần này tới lần khác hắn đối ngươi hành trình còn 10 phần hiểu rõ. Để ngươi ngay cả nói láo đường sống đều không có. Dương Nguyệt Linh vừa đi vừa quan sát, phát hiện đại sảnh trên vách tường dán đầy tường giấy. Toàn bộ đều là các loại quỷ quái điện ảnh áp phích. 10 phần kinh khủng, may mắn hiện tại du khách tương đối nhiều. Đại sảnh ánh đèn cũng tương đối sáng. Nàng mới không có sợ hãi đi ra ngoài. Dương Nguyệt Linh nhỏ giọng nói ra. Wow, nơi này tường giấy có chút kinh khủng a, MC. Đừng sợ, ở trong lòng mặc niệm ta là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Ta không sợ hãi, liền không sợ. MC, chờ ta đến ngay, đến lúc đó ta đến bảo hộ ngươi. Nguyệt Linh, ngươi lá gan quá nhỏ đi. Giống ta xem phim kinh dị thời điểm đều là trời tối người yên thời điểm mới nhìn. Nhìn thấy đặc sắc nơi sẽ còn đối tivi đánh một pháo. Một cái gọi, hỏa lực bình thiên hạ, fan hâm mộ nói. Trên lầu, ngươi lá gan quá lớn đi. Dương Nguyệt Linh cứ như vậy say sưa ngon lành nhìn phòng phát sóng trực tiếp trong fan hâm mộ. Nói chuyện phiếm, ngoại trừ càng trò chuyện càng ô bên ngoài. Đều cũng không tệ lắm. Lúc này Dương Nguyệt Linh nghe thấy lão bản gọi bọn nàng tới trước nhìn bên trái áp phích. Nàng hiếu kỳ nhìn một chút. Lập tức bị tin tức phía trên sợ ngây người. Chỉ thấy trên poster viết mấy hàng màu đỏ thẫm vặn vẹo chữ lớn. Bởi vì bản rạp chiếu phim kinh dị tiệm mới khai trương. Hiện giá đặc biệt đại bán hạ giá. Tất cả vé xem phim giảm còn 80% lên bán. Điện ảnh 1, đô thị Oán Linh, vé xem phim giá cả, đánh gãy bên trong, 440 nguyên. Điện ảnh 2, tạm thời chưa có, điện ảnh chưa chế tác. Chú thích, không nhìn xin đừng nên BB, tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phàm, đắt như vậy điện ảnh bán ra ngoài sao? Dương Nguyệt Linh tự lẩm bẩm, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Những cái kia mới tới du khách vừa nhìn thấy cái giá tiền này. Nhả rãnh xuống liền không chút do dự đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng muốn đi sao? Dương Nguyệt Linh đối phòng phát sóng trực tiếp hỏi. Nàng cũng không muốn hoa mấy trăm khối tiền nhìn một cái phim kinh dị. Căn bản không đáng. Đi thôi, MC. Này vừa nhìn liền biết là lừa đảo. Cái gì vé xem phim có thể bán đắt như vậy? Chính là, ta liền chưa từng thấy đắt như vậy điện ảnh. MC, ngươi nhìn còn có không ít người tại xếp hàng. Có phải hay không là cái này rạp chiếu phim điện ảnh thật nhìn rất đẹp à? Wow, thật à, ta thấy được tốt mấy mỹ nữ. MC, ở lại đây đi, dù sao ngươi bây giờ cũng không có chỗ đi. Không bằng đi cùng kia mấy mỹ nữ tìm cách thân mật. Dương Nguyệt Linh nhìn thấy câu nói này. Một đầu hắc tuyến, chẳng lẽ mình cũng không phải là mỹ nữ, còn cần đi xem mỹ nữ khác. Lúc này, ầm ầm, hai tiếng, phòng phát sóng trực tiếp trong hai cái hỏa tiễn lên không. Đặc hiệu lóe ra toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, một cái gọi, ta không thiếu tiền, fan hâm mộ nói ra. MC, hai người này hỏa tiễn coi như là ngươi quan sát phí. Lão bản này dám đem vé xem phim bán đắt như vậy, nhất định là có đạo lý. 666. Đại lão, cần tiểu đệ sao? Anh, cần làm ấm giường sao? Ta rất biết làm ấm giường nha. Trên lầu ngươi là nam a. Cảm ơn ta không thiếu tiền hỏa tiễn. Đã có đại lão đều nói muốn đi nhìn phim kinh dị, ta đây liền liều mình bồi quân tử. Quyết định mua tấm vé nhìn xem. Dương Nguyệt Linh giơ nắm tay nhỏ. Một mặt kiên quyết. Muốn mặc dù biết nàng phòng phát sóng trực tiếp nhìn nhân số nhiều. Nhưng cũng có rất ít người khen thưởng đại ngạch lễ vật. Đại bộ phận fan hâm mộ đều là khen thưởng tiểu ngạch lễ vật qua đã nghiền. Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Linh hướng về quầy bar đi đến. Đối Lục Phàm nói ra, tiểu ca ca, cũng cho ta đến tấm vé đi. Thanh âm của nàng thanh thúy lại ngọt ngào, vô cùng dễ nghe, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,